ép tất cả tiềm lực của mình để đột phá bản thân. Sự thật chứng minh, hắn đã thành công. Xem ra dị hỏa này có thể nâng cao phẩm chất pháp kiếm, và đề cao tỷ lệ luyện chế thành công, tăng cao thật lớn khó có thể tưởng tượng. Cuối cùng Thiết Kiên nhờ vào lần luyện chế cực hạn này, một lần hành động bước vào hàng ngũ trung cấp luyện kiếm sư. Hắn không cách nào đè xuống kinh hỉ trong lòng, các loại ý nghĩa hỗn loạn điên cuồng tuôn ra. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Thiết Kiên kinh ngạc, phục hồi tinh thần lại, hắn cuống quýt đứng dậy đút đoạn kiếm vào trong đống than củi. Sau đó thoáng sửa sang lại một chút quần áo của mình, lúc này tiến lên mở cửa. Chỉ thấy Diêu Bân đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt có chút không vui nói, Thiết Kiên, ngày hôm nay khai lò, ngươi không biết sao. Thật có lỗi, ta. Thiết Kiên lộ vẻ hay nấy. Nếu ngươi không chuẩn bị cho tốt, cũng không cần đến nữa. Diêu Bân cắt ngang lời Thiết Kiên, tiếp theo ánh mắt quét qua trong phòng của hắn, rồi hai tay chắp sau lưng, quay người rời đi. Thiết Kiên cười gượng, cũng không giải thích, vội vàng rửa sơ mặt, nhanh chóng chạy đến đại điện luyện kiếm. Bởi vì tiêu hao thật lớn, ngày hôm đó luyện kiếm, tinh thần Thiết Kiên quả thực có chút hề bại. Luyện kiếm xong, Thiết Kiên tự mình trở về phòng, lúc này ngã chỏng vó trên giường, vùi đầu ngủ một giấc thật sâu. Đến lúc nhá nhem tối, hắn mới ngủ no tỉnh lại, rút thanh đoạn kiếm từ trong đống than tuổi ra, thí nghiệm một phen xong, dùng một đoạn vải gai bao nó lại. Sau đó, hắn thay đổi quần áo, cột đoạn kiếm vào cánh tay trong tay áo, ra khỏi phòng, đi ra ngoài kiếm phô. Rời khỏi kiếm phô, hắn đi dọc theo đường về hướng đông. Chân trời chiều đã bắt đầu rơi xuống phía tây núi, trên đường phố đã bắt đầu trở nên lờ mờ, người đi đường cũng ít hơn rất nhiều so với ban ngày. Cửa hàng buôn bán hai bên đường từ từ trở nên vắng vẻ, một phần tiểu lâu tiệm cơm nhộn nhịp đã treo lên màn trướng, đốt sáng đèn lồng, từ từ trở nên náo nhiệt. Người người bên đường truyền đến mùi thơm rượu và thức ăn, Thiết Kiên nuốt nước bọt, trong bụng nhịn không được kêu ột. Tuy hắn cũng là người tu hành, nhưng còn chưa đạt tới trình độ tích cốc không ăn. Từ xế chiều hôm qua đến giờ, hắn vẫn chưa uống nước. Chưa ăn hạt cơm nào, quả thực rất đói bụng. Bất quá, trên người Thiết Kiên vài xu cũng không có, giờ phút này cũng chỉ có thể nghe mùi hương thấy đói, nhìn mà than thở. Đi ước chừng nửa khắc đồng hồ, đã sắp ra khỏi khu vực phồn hoa nhất trên đường, Thiết Kiên tới trước một cửa hàng tên là Tôn Thị Kiếm Phô mới ngừng lại. Cửa hàng này cách cửa hàng Yến Thị khá xa, nhìn quy mô cũng là số một số hai quanh đó, muốn tới làm sinh ý quả nhiên không sai. Thiết Kiên không chần chờ quá lâu, đi đến thềm đá, vượt qua cửa tiến vào bên trong. Bên trong kiếm phô này bày biện khá tương tự Yến Thị kiếm phô, chỉ là ít đi đạo ảnh bích cao lớn kia, cùng pháp kiếm treo ở phía trên. Lúc này trong cửa hàng cũng không có khách nhân khác, chỉ thấy một gã quản sự trung niên nam tử, đang la mắng vài tên tiểu nhị. Vừa thấy Thiết Kiên vào điếm, trung niên quản sự lập tức thu hồi sắc mặt giận dữ, khuôn mặt tròn béo thay đổi thành nụ cười ấm áp, chạy ra đón chào. Vị quý khách kia, ngài đang cần gì? Trung niên quản sự mở miệng hỏi. Lúc nói chuyện, gã đồng thời quánh giá Thiết Kiên từ đầu đến chân mấy lần, xem quần áo rõ ràng bẩn hàn đến cực điểm, nhưng khí chất thần thái lại mang theo một loại cảm giác nói không nên lời, trong lúc nhất thời cũng phán đoán không chính xác. Bán kiếm. Thiết Kiên gọn gàng nói. Trung niên quản sự nghe vậy có chút kinh ngạc, nhưng vẻ mặt rất nhanh liền khôi phục tự nhiên. Gã mở miệng cười hỏi, vị công tử này, kiếm phô chúng ta chính là nơi bán ra bảo kiếm, người sao lại đến đây bán kiếm vậy? Trung phẩm pháp kiếm, có thu hay không? Thiết Kiên không dài dòng với gã, nói thẳng. Trung niên quản sự nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo tròng mắt hơi chuyển, khẽ mỉm cười nói, công tử xin mời đi theo ta. Gã gọi một tên tiểu nhị đến phân phó chăm sóc cửa hàng, lúc này mới dẫn Thiết Kiên lên lầu 2, vào một gian nhà thất. Sau khi Thiết Kiên ngồi xuống, liền có thị nữ dâng lên hoa quả tươi trà thơm. Chắc khê quận mao tiêm sau mưa, phẩm chất thượng giai. Thiết Kiên tiếp nhận, chỉ liếc qua lá trà trong chén, thuận miệng nói ra. Loại lá trà này sinh tại Việt Quốc, vùng phía nam Chắc Khê quận, ngắt lấy sau cơn mưa là tốt nhất. Thiết Kiên vốn không dành đạo trà này, nhưng phụ thân Thiết Thụ hết sức ưa thích, cho nên cũng biết đại khái. Công tử hảo nhãn lực. Trung niên quản sự tự đáy lòng tán thưởng một tiếng, trong lòng bắt đầu tin tưởng, người này vốn là đệ tử nhà giàu không thể nghi ngờ. Tốt rồi, nói chính sự đi. Thiết Kiên không tiếp tục uống trà, đặt chén trà xuống, sau đó mở miệng nói ra. Các ngươi lui xuống trước đi. Trung niên quản sự vừa cười vừa nói, kính xin công tử xuất pháp kiếm ra trước, để ta giám định và thưởng thức một chút. Đợi thị nữ ly khai nhã thất xong, Thiết Kiên lấy đoạn kiếm trong tay háo ra, để lên bàn. Trung niên quản sự mở bao vải gai bao bọc ra, liếc mắt liền thấy một chôi đoạn kiếm không vỏ. Hai mắt gã hơi hơi ngưng tụ, cầm đoạn kiếm bắt đầu đánh giá, chỉ nhìn một cách đơn thuần, rồi tay nắm chặt chuôi kiếm, im lặng vận chuyển pháp lực thể nội vào. Chỉ thấy phù văn khắc trên thân kiếm đột nhiên sáng lên. Một luồng sáng đỏ nhạt bao trùm toàn bộ thân kiếm, từ trong truyền ra quần quần sóng nhiệt.